Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, 9 cái mệnh tuyền. Nghe nói qua chưa? Chỉ cần làm không chết, liền hướng chết bên trong làm. Ứng câu kia ngạn ngữ, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đều là làm, sau đó chính mình đem tự mình tìm đường chết. Những ví dụ kia chỗ nào cũng có. Cũng rất ít có người có thể dùng cái này xem như cảnh giới. Cảnh tỉnh chính mình, ổn định, đừng sóng, làm cái cẩu đế hắn không thơm sao? Nam Cung Trấn biểu thị, không, không thơm, muốn làm cẩu đế, đầu tiên ngươi phải có đầy đủ tuổi thọ a. Tuổi thọ hắn không cho phép, ta có thể làm sao đâu. Hiện tại Nam Cung Trấn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cỗ màu xám thần bí khí thể tại hắn khổ hải tứ ngược. Đáy khổ hải trung ương ngụm kia hùng vĩ cổ phác mệnh tiền điên cuồng run rẩy chấn động. Lung lay sắp đổ, giống như một giây sau liền triệt để vỡ vụn nổ tung lên. Cái kia vốn là nhanh khô cạn mệnh tuyền, phun ra mỏng manh thần lực sinh mệnh tinh hoa. Tại gặp được màu xám thần bí khí thể về sau, giống như phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Một lần nữa, sinh ra một loại thần bí năng lượng, nhanh chóng khuếch trương lấy hắn khổ hải. Nam Cung Trấn mắt thấy khổ hải càng lúc càng lớn, vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp, từng trận sóng lớn tiếng như sấm nổ liên miên vang động. Khổ hải dị tượng thông thiên kiến mộc thụ ảnh hưởng này. Điên cuồng chập chờn chấn động rớt xuống, thần hà tràn ngập khổ hải, tựa như tinh thần sáng chói, sặc sỡ lóa mắt. Từ Nam Cung Trấn bên ngoài cơ thể đều có thể nhìn thấy khổ hải rực rỡ. Từng trận sóng lớn vang động, tiếng như sấm sét, ánh sáng thần thánh bao phủ thân thể của hắn. Nếu có người ngoài nhìn thấy, ổn thỏa cho rằng trích tiên giáng trần gian. Cũng may động phủ của hắn bày ra vô số trận văn, ngăn cản ngăn cách lúc này dị tượng, không làm người ngoài biết. Nếu không, chắc chắn sẽ bị xem như kỳ chân dị bảo xuất thế, dẫn tới tu sĩ khác nhìn trộm. Nam Cung Trấn khổ sở vô cùng, nhìn xem chính mình khổ hải sóng lớn mãnh liệt, nghiêng trời lệch đất, quá trình này chỉ cần xuất hiện một tia ngoài ý muốn, hắn lập tức liền có thể đi Hoàng Tuyền địa phủ uống mạnh bà nấu miễn phí tịnh canh. Mặc dù thế giới này không có âm ti Hoàng Tuyền địa phủ, nhưng không ảnh hưởng hắn hai chân đạp một cái, chớp mắt, chết đến mức không thể chết thêm. Dị tượng không ngừng ở trên người hắn hiển hiện, cổ thụ che trời chập chờn, sinh động rực rỡ, rung rơi chư thiên tinh thần. Hắn chỗ bế quan chỗ này động phủ sơn mạch, hoa cỏ cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, như ăn sáu khỏa thận vị địa hoàng hoàn, cây cối hoa cỏ bắt đầu không tách ra hoa, toàn bộ sơn mạch rừng rậm hoa rụng rực rỡ màu sắc, bay múa đầy trời mưa hoa. Những thứ này biến cố đều là từ trên người Nam Cung Trấn tràn lan đi ra khí tức tạo thành. Bố trí tuyệt thế đại trận cũng vô pháp triệt để ngăn cách trên người hắn tràn lan đi ra năng lượng khí tức. Trong khổ hải sấm sét vang dội, sóng lớn mãnh liệt, mệnh tiền điên cuồng run rẩy chấn động, hung hiểm dị thường. Bên ngoài chim hót hoa nở, hoa rụng rực rỡ, bay múa đầy trời lấy đủ loại cánh hoa. Như thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh tường hòa. Nam Cung Trấn trong cơ thể hắn lại tới tương phản, hung hiểm vô cùng, quả thực như là hai cái hoàn toàn tương phản thế giới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian đang trôi qua, dị tượng biến hóa một mực không ngừng tiếp tục. Nam Cung Trấn buồn tẻ vô vị nhìn mình chằm chằm khổ hải dị biến nhìn nửa năm lâu. Trong cơ thể hắn khổ hải dị biến một mực tiếp tục nửa năm lâu, mỗi ngày đều sống được kinh hồn táng đảm, sợ hãi sống qua ngày. Càng về sau, thời gian dài, liền quen thuộc là chuyện rất đáng sợ tình. Hiện tại Nam Cung Trấn vô cùng lạnh nhạt, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Rất có hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn ngang mặc hắn ngang, trăng sáng chiếu sông lớn tâm thái, chết sống có số. Giàu có nhờ trời, vì đó không biết làm sao. Ta khống chế không nổi chính ta a. Nhỏ yếu bất lực, đáng thương bất lực, phản kháng không được, liền thật tốt hưởng thụ đi. Nam Cung Trấn tâm tính như xe cáp treo đồng dạng chập trùng lên xuống. Sau khi Xuyên Việt vô cùng kích động mừng rỡ, biết được thân phận bất đắc dĩ, có được cả người cường đại tu vi cao hứng, tuổi thọ không nhiều lo nghĩ, khổ hải dị biến kinh hãi, sợ hãi, đến cuối cùng tâm không gợn sóng, khống chế không được thân thể của mình, có thể suy nghĩ của mình ý thức còn có thể khống chế. Bình tĩnh phức tạp thấp thỏm tâm cảnh về sau, Nam Cung Trấn mỗi ngày liền nhìn xem chính mình khổ hải không ngừng khuếch trương đại dị biến nhàn. Nhàm chán, dứt khoát ngộ đạo, thể chất của hắn, vốn là thân cận tự nhiên. Tại lâm vào ngộ đạo trạng thái về sau, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, thần hồn của hắn cùng sơn mạch đại địa dung hợp, cùng hoa cỏ cây cối hòa làm một thể, lẳng lặng cảm thụ tự nhiên chi đạo, hoàn toàn lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái bên trong. Gần hô vong ngã, mất đi đối tự thân cảm giác, chỉ cảm thấy thần hồn của mình linh hoạt kỳ ảo, dung nhập vùng non sông này, biển hồ sông ngòi hồ. Hắn không biết là, tại hắn quyết định lấy ngộ đạo phương thức để trốn tránh khổ hải vô cùng nguy hiểm dị biến phía sau. Hắn sâu trong thức hải chìm nổi chuyển động không trọn vẹn đá mài đồng dạng tràn lan ra một sợi năng lượng màu nhũ bạch, dung nhập vào thần hồn của hắn bên trong. Khiến cho hắn lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo trạng thái bên trong đi. Loại trạng thái này, phúc họa lẫn nhau giữa, có thể tỉnh lại, đạo hạnh thêm gần một bước, tu vi đột phá cũng không phải không thể nào. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, sẽ càng phát ra hãm sâu ngộ đạo bên trong đi. Sau cùng kết cục, chính là hóa đạo, lớn vì đại đạo một bộ phận. Nam Cung Trấn hoàn toàn không biết mình lâm vào cỡ nào khốn cảnh. Vốn dĩ ngộ đạo để trốn tránh khổ hải kịch liệt dị biến. Không nghĩ tới cái kia không trọn vẹn đá mài từ phía sau hắn hung hăng đá một chân. Để hắn rời vực sâu thêm gần một bước. Không nghĩ tới hung thủ ngay tại bên cạnh ta. Hay là người một nhà. Bị đâm lưng cảm giác. Rất chua thoải mái. Ngay tại Nam Cung Trấn bị không trọn vẹn đá mài tràn lan đi ra năng lượng thần bí đẩy vào cấp độ. Sâu ngộ đạo bên trong không lâu sau, hắn khổ hải tại không trọn vẹn đá mài màu xám năng lượng thần bí cùng mệnh tiền phun ra thần lực. Sinh mệnh tinh hoa tác dụng dưới, mở ra đến khổ hải đầu cùng. Toàn bộ khổ hải, so trước kia mở rộng không biết bao nhiêu lần. Vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp, giống như một phương đại dương mênh mông tạo thành thế giới. Khổ hải tại không thể mở, đến chân chính đầu cùng. Nhưng mà, dị biến đồng thời không có kết thúc, ngược lại càng thêm hung mãnh, không trọn vẹn đá mài biến càng thêm thần bí. Trên đó hiển hiện vô số thần bí đạo văn, bao phủ toàn bộ đá mài. Sau đó, càng nhiều màu xám năng lượng thần bí từ đá mài bên trên tràn lan đi ra. Chảy vào khổ hải, nguyên bản Nam Cung Trấn khổ hải trung ương tòa kia cổ phác mệnh tiền lấy lung lay sắp nát. Phun trào thần lực sinh mệnh tinh hoa càng thêm thưa thớt. Khai thác ra như thế khổng lồ mênh mông khổ hải. Để hắn nguyên bản mệnh tuyền đã không chịu nổi gánh nặng. Tại càng ngày càng nhiều năng lượng thần bí chuyển vào về sau. Ngược lại có nặng hoán tân sinh xu thế. Có thể nhìn thấy. Trong cơ thể hắn đáy khổ hải trung ương nguyên bản liền một tòa mệnh tuyền. Tại những thứ này năng lượng thần bí chuyển vào về sau. Bắt đầu xuất hiện mới mệnh tuyền xu thế. Mảnh này to lớn mênh mông trong dãy núi. Không ngừng truyền ra trận trận biển gầm tiếng sóng. Cùng với không ngừng truyền đến sấm sét âm thanh. Toàn bộ sơn mạch giống như lâm vào nguy cơ trong nguy cấp. Nam Cung Trấn động phủ phạm vi vài trăm dặm đều không còn gì khác rắn rết yêu thú. Cái kia ngập trời uy áp. Giống như hồng hoang cự thú. Quan sát trên mặt đất vô số sinh linh. Đối mặt thượng vị giả uy áp, xu lợi tránh hại bản năng khu xử dãy núi này sinh linh nhao nhao thoát đi nơi đây. Mặc dù cái kia mỏng manh tràn lan đi ra khí tức thần bí như chí mạng độc dược dụ hoặc lấy những sinh linh kia, nhưng lại không có sinh linh lưu lại. Lấy nhiều một tia cơ duyên, cổ thụ che trời, cỏ cây đóa hoa, bắt đầu không ngừng điên cuồng sinh trưởng. Hương hoa bốn phía, toàn bộ sơn mạch đều thành biển hoa. Hoa rụng rực rỡ, rực rỡ màu sắc đóa hoa tỏa ra toàn bộ dãy núi. Bay múa đầy trời mưa hoa giống như tiên cảnh. Như thế dị tượng, dị thường phi phàm. Bắt đầu có tu sĩ chú ý tới cái này một vùng núi bất phàm. Cho là có tuyệt thế thần dược thành thục xuất thế. Nhao nhao thu hút số lớn tu sĩ tại dãy núi này bên ngoài ngừng chân. Đều đang đợi, chờ dị tượng kết thúc cướp đoạt thần dược. Cái kia cuồn cuộn sấm sét âm thanh tại những tu sĩ kia bên tai nổ vang. Dọa đến bọn họ sắc mặt tái nhợt. Trận kia trận tiếng sóng phảng phất tại bọn họ phía trước có uông dương đại hải. Thần dị vô cùng, tuyệt thế phi phàm, như thế dị tượng, rất nhiều tu sĩ cả một đời đều không thể kiến thức đến. Khiến cho bọn họ kinh động như gặp thiên nhân, đều đang mong đợi, mặc kệ phía trước dị tượng là tuyệt thế thần dược đưa tới. Hay là thượng cổ đại năng động phủ xuất thế đưa tới. Đều đem lên bọn họ vô thượng cơ duyên. Thời gian đang trôi qua, những cái kia bên ngoài tu sĩ, yêu thú đều tại chờ đợi, lẫn nhau đều sống chung hòa bình đến giống như người một nhà. Nhưng ai phải biết, chờ dị tượng kết thúc, giết chóc, cũng sắp giáng lâm, giống như nhìn thấy máu nhuộm đại địa, thi thể trôi nổi như núi tràng cảnh. Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên dị biến xuất hiện, dãy núi kia bị vô số màu đen mây sét ngưng tụ bao phủ. Ầm ầm tương đương, một tiếng sét nổ vang, tia chớp sáng chói chói mắt, màu trắng bạc lôi xà như dao long bay múa, tại trong mắt mọi người, một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi điện, chém thẳng vào sơn mạch, cái kia cỗ hủy diệt khí tức, khiến cho bọn họ khoảng cách như thế xa, đều sợ mất mật, giống như đại nạn lâm đầu, một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi điện trực tiếp bổ vào Nam Cung Trấn trên thân thể. Trực tiếp đem lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong Nam Cung Trấn bổ tỉnh. Lúc đầu cảm giác chính mình liền muốn cùng đạo tương dung. Vô cùng sảng khoái Nam Cung Trấn lập tức bị phá từ cái loại cảm giác này bên trong tỉnh lại. Thấy lạnh cả người từ hắn đuôi xương cụt. Xuôi theo đại long xương sống bay thẳng tiên đài thiên linh. Cái loại cảm giác này, nếu như không có sai, là trong truyền thuyết cùng đạo tương dung. Không cách nào tỉnh lại, sắp hóa đạo cảm giác, kém chút, hắn liền hóa đạo, Nam Cung Trấn cảm thấy nghĩ mà sợ vô cùng, thật sự là hung hiểm vạn phần, không đợi hắn từ kém chút hóa đạo bên trong lấy lại tinh thần. Đạo thứ hai lôi điện, đã đánh vào trên người hắn, không hiểu rõ nổi Nam Cung Trấn mặt mũi ngốc bức, cái này thiên lôi là chuyện gì xảy ra, hai đạo lôi điện đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Nháy mắt nổ tung, máu thịt be bét, máu tươi bay múa, động phủ đại trận bị lôi kiếp dư ba bổ đến vỡ nát. Nhìn xem cái này hoàn toàn thay đổi động phủ cùng trên người mình truyền đến kịch liệt đau đớn. Nam Cung Trấn cắn răng kéo lấy thụ thương thân thể nhìn xem cái kia càng thêm cường đại lôi kiếp. Cảm giác thời giờ bất lợi, mạng phạm sát tinh, không có chút nào phòng bị ăn hai đạo lôi kiếp. Mùi vị đó, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, từ khổ hải mệnh tuyền bên trong phun ra ngoài một đạo thần lực sinh mệnh tinh hoa. Nhanh chóng chữa trị hắn thương thế. Lúc này Nam Cung Trấn mới đưa lực chú ý từ trong lôi kiếp chuyển rời đến chính mình trong khổ hải. Tới, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa kêu to một tiếng. Cái quỷ gì? Chín tòa mệnh tuyền như bắt đầu chín ngôi sao sắp xếp tại đáy khổ hải vị trí trung ương. Chín tòa hùng vĩ bàng bạc, tràn ngập sinh mệnh tinh hoa cổ pháp mệnh tuyền hoàn toàn không động đứng ở khổ hải trung ương. Nam Cung Trấn chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời lớn hỏi. Khổ hải sinh chín cái mệnh tuyền. Người gặp qua sao? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.